Tiểu ngư nhi của ta, chương 6, góc truyện audio.com, Viên Ngang ngủ thực mơ màng, trong phòng hình như có người đang đập cửa sổ, tiếng đập thực ồn ào, Viên Ngang Ninh hơi hé mắt, bỏ chăn đắp ở trên người ra, sau đó mạnh kéo bức màn, thấy một người toàn thân đều tựa vào trên cửa sổ, Viên Ngang cười cười liền mở cửa sổ, người kia lập tức té trên mặt đất. Cắn răng hô, người muốn chết à, không phát hiện ta ở bên ngoài à, Viên Ngang híp mắt nhìn hắn. Ngáp một cái, đóng cửa sổ, sau đó ngã vào trên giường tiếp tục ngủ. Uy uy, bổn thiếu gia hiện tại không thể trở về. Cho ta ở tạm nơi này vài ngày. Người tới mặc một bộ đồ màu đen dính vết bùn đất. Đi tới đẩy đẩy Viên Ngang có đang nghe không? Viên Ngang hơi hơi ngẩng đầu, một tay bắt lấy tay người tới. Dùng sức đẩy ra, người kia liền ngã vào trên giường. Viên Ngang thuận thế ôm lấy hắn. Thanh âm nỉ non, ngủ đi, đừng đánh thức Lý quản gia cùng bọn người hầu. Vân, bầy đạt, lần nào đến đều dùng chiêu này. Khóe miệng người kia duyên dáng thản nhiên dương lên. Sau đó bình yên nhắm hai mắt lại. Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời rất là nhu hòa xuyên qua cửa sổ sát đất. Chiếu vào hai người trên giường. Viên Ngang một thân áo ngủ màu trắng lười biếng động đậy thân mình. Lộ ra bộ ngực trắng. Trong lòng hắn có một thanh niên mặc bộ đồ da màu đen. Cái mũi cao thẳng, lông mi cong cong thật dài. Mái tóc mềm mại, trên khuôn mặt xinh đẹp. Môi duyên dáng khẽ nhếch. Hai người ngủ như vậy an bình thực làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Tối thiểu là lúc Lý quản gia đẩy cửa tiến vào cũng chỉ thư thái cười cười. Thế giới này người ghê gớm liền cố tình đặc biệt nhiều. Tựa như cặp song sinh kia, cặp song sinh mặc kệ Lý quản gia ngăn cản, một cước đá văng cửa, Viên Ngang còn không kịp phản ứng. Hai người liền xông vào. Này, các ngươi, Viên Ngang có chút phát hỏa. Hắn mạnh mẽ đẩy ra người kia, lãnh nghiêm mặt đứng ở bên giường, nhìn cặp song sinh kia ngoạn nháo chà đạp người kia còn đang ngủ mơ màng. Chỉ chốc lát sau, hai tên ghê gớm kia lập tức đã bị đá xuống giường. Lang Trạch Thiên tức giận nhảy xuống giường véo lỗ tai Âu Dương Trụ. Tay kia thì ôm cổ Âu Dương Vũ hai tên hỗn đản. Đây là cách các ngươi hoan nghênh ta. Nha nha, tiểu ngang cứu mạng a, tiểu hài tử nhà ngươi ngược đãi bằng hữu a, Âu Dương Trụ không sợ chết hô. Viên Ngang ngáp một cái đói bụng rồi. Lý quản gia đã chuẩn bị tốt bữa sáng cho các ngươi. Nói xong bước ra ngoài, đi thẳng đến thư phòng đẩy cửa ra, khóe miệng dơ dơ lên đến rồi. Nhâm Thiên Tường im lặng ngồi trên sofa đọc sách, ngẩng đầu nở nụ cười. So với ta dự đoán nhanh một chút, Viên Ngang nở nụ cười, tiến lên nằm xuống sofa, đầu gối lên đùi Nhâm Thiên Tường, hơi hơi nhắm mắt, thanh âm có chút khàn khàn. Ba người kia thật đúng là nhàm chán, đều náo loạn mười mấy năm còn chưa đủ, chỉ biết A Thiên đến nhất định là đi tìm ngươi. Tối hôm qua phụ thân hắn thực tức giận gọi điện thoại đến nhà của ta. Tựa hồ lại náo loạn lên, bảo ta không được giữ A Thiên ở lại. Nhâm Thiên Tường im lặng lật sách nhất định là muốn A Thiên an phận ở trong nước. Viên Ngang giật nhẹ khóe miệng, nghiêng nghiêng mặt không nói lời nào. Hô hấp dần dần bằng phẳng xuống, Nhâm Thiên Tường nhìn xem khuôn mặt đẹp bạn tốt, khẽ cười cười không nói, buông sách ngả về phía sau, cũng khép lại mắt, nếu bị cặp song sinh kia kéo đi làm cho A Thiên kinh hỉ. Sẽ mệt muốn chết, các thiếu gia, muốn ăn bữa sáng sao? Lý quản gia đẩy cửa ra cười hòa ái, hắn nên quan tâm vài vị thiếu gia này. Ăn, ăn, Âu Dương Vũ giữ chặt Lang Trạch Thiên được rồi A Thiên. Chúng ta sai rồi, đi ăn bữa sáng thôi. Chúng ta thấy ngươi rất cao hứng thôi. Lần trước ngươi không nói hai lời liền bước đi, cứ tưởng muốn bỏ chúng ta. Âu Dương Trụ ôm Lang Trạch Thiên đứng lên lần này không đi đi. Lão nhân kia không bắt buộc ta sẽ không đi. Lang Trạch Thiên rút khẩu khí ăn trước một chút. Đi được vài bước, Lang Trạch Thiên hỏi Lý quản gia, thiếu gia nhà ngươi đâu? Ở thư phòng sao? Lý quản gia gật gật đầu. Lang Trạch Thiên ngẩng đầu lên. Vũ, Trụ, các ngươi ăn trước, ta đi kêu bọn hắn. Sau đó hắn liền đi thẳng đến thư phòng, cửa không đóng, lộ ra một cái khe hở. Lăng Trạch Thiên đang muốn đẩy cửa ra, vừa lúc thấy Viên Ngang còn đang mặc áo ngủ tỉnh lại. Hắn đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh Nhâm Thiên Tường, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thiên Tường, đột nhiên liền dừng lại một chút, sau đó Viên Ngang chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ngủ yên của Thiên Tường. Giống chuồn chuồn lướt nước, Lăng Trạch Thiên ngây ngẩn cả người. Trong lòng chỗ kia đột nhiên liền tạm dừng một chút, hắn đột nhiên có chút bối rối, lùi về phía sau vài bước, sau đó chạy ra vừa vặn gặp phải Lý quản gia, mặt đột nhiên đỏ lên, lão nhân có việc tìm ta, sẽ không ăn, sau đó, liền thẳng tắp chạy ra khỏi cửa, vừa mới cửa thư phòng nhẹ nhàng mở lại đóng lại, Viên Ngang nhíu mày, hỏi Lý quản gia đang đi đến, tiểu hai tử kia lại làm gì vậy? Lang thiếu gia nói đi gọi người ăn bữa sáng, sau đó đột nhiên nói lang lão gia có việc tìm liền vội vàng chạy về. Nga, như vậy à, Viên Ngang mặt không chút thay đổi nhìn về phía cửa thư phòng. Hơi nhíu nhíu mày, đi đến lầu một nhà ăn, cặp song sinh kia đã đang ngồi nhàn nhã ăn này nọ. Viên Ngang khẽ cười cười đi qua, vỗ vỗ đầu Âu Dương Vũ, các ngươi thật đúng là đúng giờ à. Không biết huyết áp của ta luôn luôn rất thấp sao? Ai, nói cũng không phải là nói như vậy. A Thiên rất sớm đã quấy dây ngươi. Âu Dương Vũ nheo lại cặp hoa đào mắt kia. Nhìn về phía Viên Ngang lúc này đã mang theo kính mắt vẫn là nói các ngươi tối hôm qua làm kịch liệt vận động. Giấc ngủ không đủ, a, ta sao lại không nghĩ tới điều này? Âu Dương trụ đến đây hứng thú. Một đôi hoa đào mắt lóe lóe. Viên Ngang giận tái mặt, chỉ biết hai vị này sẽ không đứng đắn một chút, đẩy kính mắt trên mũi ta đi rửa mặt, các ngươi đừng đánh thức Thiên Tường, huyết áp của hắn cũng rất thấp, xem kìa, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh, tiểu tử Tương Tường kia sao lại nổi tiếng như vậy a? Âu Dương Trụ cảm thán nhìn Âu Dương Vũ ngươi nói thử xem. Hai huynh đệ ta liền mệnh khổ như vậy, Viên Ngang quyết định tỉnh bơ đi không nghe. Phòng trừng sẽ không là chuyện gì tốt, cách chương.